Chương 1557, Thiên Tàm Tổ Thần. Chương 1557, bờ ớt tờ tư pháp tắc dung hợp sinh mệnh pháp tắc biến thành thiên tàm sợi tơ lần nữa bao vây, hoàng kim ý chí tiến nhập một lần cuối cùng thuế biến. Theo thuế biến kết thúc kén tầm nổ tung, hoàng kim ý chí ngửa đầu lớn tiếng nở nụ cười, dường như nhiều năm qua bị người cho rằng đá mài đao lần lượt bức bách làm nhục toàn bộ quét một cái sạch, trong tiếng cười có nói không ra thống khoái cùng một sâu đậm khổ sáp. Nở nụ cười một hồi, mắt thấy gần sổ hoàn toàn không có phản ứng hoàng kim ý chí không cười được. Ngươi không hiếu kỳ ta cuối cùng một lá bài tẩy là cái gì? Hoàng kim ý chí nội tâm hiện lên một tia bất tường trầm giọng nói. Ngươi cho ta một điểm phòng bị cũng không có. Gần sổ hư lạnh nói, ta đã từng hỏi thần đi hỉ ạ, nàng có thể khẳng định hỏa thần cũng sẽ không đại thiên tàm thần thuật, bởi vì đây là một loại xuất hiện bất quá 2.000 cái đại vũ trụ luân hồi trí cao thần thuật, mà ở trong lúc này hoàng kim vũ trụ thủy chung bị trí tuệ thần nghiệt phong tỏa. Đã như vậy, ngươi là từ cái gì địa phương đạt được đại thiên tàm thần thuật? Loại này trí cao thần thuật chỉ có một khởi nguồn, đó chính là cận đại tân tấn nguyên sơ thần linh chi một ngày tầm tổ thần. Để cho ta đoán lại một đoán, ngươi và cái này thiên tàm tổ thần là quan hệ như thế nào? Khả năng lớn nhất, ngươi chính là thiên tàm tổ thần. Hoàng kim vũ trụ có đại phân thân thần thuật, 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi bực nào dài rằng giặc, ngươi như thế nào lại con chế tạo ra một cái đan bảo phân thân loại này một dạng cấp bậc bất hủ phân thân, vì vậy thiên tàm tổ thần đã từng là ngươi phân thân có khả năng cực cao. Nói là đã từng, là bởi vì căn cứ phân tích của ta ngươi cái này bản tôn đã không cách nào khống chế phân thân. Bởi vì không phải chặt đứt bản tôn cùng phân thân liên hệ, ngươi không có khả năng giấu giếm được thần đí hì ạ tiễn một cái có tiềm lực trở thành nguyên sơ thần linh phân thân ly khai. Vì vậy các ngươi tất nhiên là triệt để ngăn ra liên hệ, thậm chí rời đi thiên tàm tổ thần ngay cả liên quan tới hoàng kim vũ trụ ký ức đều bị lao đi. Chỉ có như vậy, khả năng triệt để ngăn ra vận mạng liên hệ đã lừa gạt thần đí hì ạ. Đại thiên tàm thần thuật thư 3.000 lần thuế biến. Ngươi ở đây một số gần như đột phá đồng thời tin tưởng cũng sẽ gây nên thiên tàm tổ thần chủ ý không hổ là gần sổ, dĩ nhiên đã đoán đúng chính thành. Hoàng kim ý chí sắc mặt khó coi nói, ngươi duy nhất nói sai một điểm, chính là năm đó ta là phân thân, ly khai thành tiểu thiên tàm tổ thần mới là bản tôn, hắn lưu cho ta cuối cùng một đạo mệnh lệnh, chính là để cho ta có một ngày một lần nữa tỉnh lại hắn mất đi ký ức. Thế nhưng ta dựa vào cái gì làm như thế? Hoàn toàn độc lập phía sau ta mới là bản tôn mà không lại là phân thân. Nếu như không phải là bị ngươi bức đến tuyệt cảnh, ta tuyệt đối sẽ không làm như thế. Cơ hội này là ngươi cho ta, dùng của ta chết đi đổi cho ngươi chết ở thiên tàm tổ thần trong tay ta không có chút nào thua thiệt. Thật vậy chăng? Gần sổ lạnh lạnh cười nói, ngươi là lúc nào sản sinh ngươi đã thư 3.000 lần lột xác ảo giác. Hoàng kim ý chí trừng lớn con mắt, khó tin ý chí ở trong người tinh tế đảo qua. Không cần nhìn gần sổ giải thích, ngươi nghĩ rằng ta mỗi một lần chỉ là đơn giản nhìn ngươi dùng thiên tàm thoái hóa thuật cho nở dê sinh, vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta, ta bổn nguyên huyết mạch đã sớm hóa thành vũ khí thấm vào bên trong cơ thể ngươi, đồng thời ta chân thực lĩnh vực cũng thủy chung phong tỏa chu vi. Đừng nói ngươi thư 3.000 lần thoái hóa, chẳng qua là ta mượn đại linh hồn thần thuật ảnh hưởng ngươi tinh thần sinh sinh huyễn cảnh, coi như ngươi thực sự thư 3.000 lần thoái hóa. Cũng đừng nghĩ đánh vỡ ta chân thực lĩnh vực phong tỏa cùng xa xôi thế giới thiên tàm tổ thần sản sinh liên hệ. Lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ ngươi, liên quan tới thiên tàm tổ thần chuyện này ta chỉ là suy đoán mà thôi. Không nghĩ tới thật đúng là cùng ngươi có quan hệ, xem ra ta muốn nhiều giải quyết một người. Hoàng kim ý chí không cách nào phản bác, bởi vì hắn đã mất đi đối với mình thân thể thao túng năng lực, thậm chí là thần hồn cùng chân linh ý chí, đều đã bị lực lượng vô hình vướng víu phong tỏa. Vô số năm qua hắn lần đầu tiên lĩnh hội loại này muốn sống không được muốn chết không cửa thống khổ. Vô số lần thoái hóa, nhìn như là gần sổ đưa hắn cho rằng đá mài đao. Kỳ thực sâu nhất tầng mục đích, chỉ là không muốn để hắn bởi vì tuyệt vọng làm ra đồng quy vu tận sự tình, dường như ấm nước sôi hút lên giống nhau một chút thẩm thấu, đến khi hắn phản ứng kịp đã muốn chết đều chết không xong. Đại thiên tàm thần thuật, ta liền thu nhận. Gần sổ a a tiếu no y hắn sẽ không đi chủ tu đại thiên tàm thần thuật, thế nhưng không có nghĩa là người khác không thể, nhất là tủ cả đi chính là dung hòa huyết mạch vũ trang lấy từ cách hắn chi nhánh lộ số, dung hợp thiên tàm tổ thần trong cơ thể bờ tờ tư pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ lại không quá thích hợp. Theo thực lực đề thăng, Mị Cạ Xạ cùng Tủ Cạ hầu như không cách nào tham dự vào hắn cấp độ này trong chiến đấu. Thế nhưng nhiều năm như vậy thâm hậu cảm tình, cho các nàng một cái tương lai cũng là lời hứa của hắn. Điểm này đối với có thể ngưng tụ tạo hóa ma chủng chính hắn mà nói không có chút nào chắc trở. Hoàng Kim vũ trụ cuộc chiến cuối cùng các nàng sẽ là tốt nhất giúp đỡ. Ngoan ngoãn vào đi gần sổ mở miệng hút một cái, Hoàng Kim ý chí hóa thành một đạo huyết quang lọt vào trong miệng. Hoàng Kim ý chí sẽ bị vĩnh hằng phong ấn tại nguyên sơ chi trong bầu, là một đại đạo thông linh đặc thù tồn tại. Hoàng Kim ý chí có thể là đa nguyên vũ trụ duy nhất một cái, nuôi hắn so với giết hắn đi phải có giá trị nhiều lắm, chí ít có thể lấy cho rằng cung cấp đại đạo máu huyết lưu. Đương nhiên trước đó, trước muốn móc sạch Hoàng Kim ý chí hết thể ký ức. Mượn 16 trọng đại linh hồn thần thuật, chỉ dùng không đến một năm, gần số liền triệt để cướp đoạt sạch sẽ Hoàng Kim ý chí ký ức. Trong đó lớn nhất giá trị, tổng cộng có 3 cái bộ phận. Một là liên quan tới thiên tàm tổ thần, đến cùng hai người đã từng là đều là nhất thể. Tuy là thiên tàm tổ thần chính mình lao đi ký ức ly khai Hoàng Kim vũ trụ tách ra thần đi hỉ ạ, thế nhưng theo thời gian trôi qua hai người sẽ một lần nữa sản sinh liên hệ ký ức cộng mình, bằng không Hoàng Kim ý chí cũng không chiếm được đại thiên tàm thần thuật. Nhìn từ điểm này, thiên tàm tổ thần sợ rằng vẫn núp trong bóng tối chuẩn bị khi cuối cùng ngư ông. Thứ hai, thì là liên quan tới khối gạch vận mệnh. Hoàng Kim ý chí đối với sinh mệnh nguyên giới sinh mệnh nghe bản hiểu rõ vô cùng, duy nhất sai lệch chỉ là mấu chốt nhất một điểm, hỏa thần tàn niệm cho ra lệch lạc tin tức, để Hoàng Kim ý chí nghĩ lầm chỉ có đạt được khởi nguyên thánh thụ khả năng luyện hóa khối gạch vận mệnh, nhưng không biết mấu chốt nhất là thông linh thần thi đọc thân phận. Mặc dù có chút lệch lạc, thế nhưng Hoàng Kim ý chí đối với sinh mệnh nguyên giới hiểu rõ là không có sai. Chí ít không chung 3.000 khỏa sinh mệnh chi hỏa bổn nguyên ngôi sao, Hoàng Kim ý chí thì có không chỉ một loại thủ đoạn có thể tiến hành phản chế, mà vừa vặn là hỏa thần đại đạo hiện nay ở sinh mệnh nguyên giới chủ yếu nhất ngự địch thủ đoạn, một khi bị phá giải hỏa thần đại đạo nhất định sẽ sứt đầu mẻ chán. Cuối cùng một phần trong trí nhớ tin tức, đồng thời cũng là 3 phần trong tin tức chân quý nhất một phần. Cái này một phần ký ức, nội dung là liên quan tới Hoàng Kim Thánh Thành. Hoàng Kim Thánh Thành là Hoàng Kim vũ trụ hạch tâm, mục đích chủ yếu nhất, nhưng thật ra là chịu tại Hoàng Kim vũ trụ hủy diệt sau vũ trụ bổn nguyên hải, từng tại Hoàng Kim vũ trụ cái trước thời kỳ, người nam nhân kia chính là ở Hoàng Kim Thánh Thành thất bại hỏa thần tàn niệm tiến tới phong ấn hắn. Cuối cùng người kia cũng không có mang đi Hoàng Kim Thánh Thành, mà là đem lưu tại Hoàng Kim vũ trụ. Vô luận là hỏa thần tàn niệm vẫn là Hoàng Kim ý chí, đều rất lo lắng cực kỳ trọng yếu Hoàng Kim Thánh Thành không bị khống chế. Vì vậy ở nơi này vô số năm từ hỏa thần tàn niệm cung cấp thủ đoạn, Hoàng Kim ý chí tự mình xuất thủ cải tạo Hoàng Kim Thánh Thành phía ngoài nhất mê cung khu vực. Cái này một vòng mê cung khu vực, vẫn đang ngủ say Hoàng Kim vũ trụ mạnh nhất một chi lực lượng. Chọn 3.000 cái bất hủ đẳng cấp khổng lồ trận pháp, đi qua đại luyện bảo thần thuật đem khổng lồ trận pháp chế tắc thành trận đạo khôi lỗi, tuy là đơn độc một cái chỉ là tương đương với yếu nhất bất hủ. Thế nhưng 3.000 cái liên thủ lại tuyệt không bại bởi vận mệnh kỵ sĩ binh đoàn cùng chân lý giáo sĩ binh đoàn. Những thứ này bí ẩn trận đạo khôi lỗi, là Hoàng Kim vũ trụ quyết định sau cùng thắng bại chỗ mấu chốt. Mà tối cao quyền khống chế, bây giờ đang ở hỏa thần đại đạo trong tay.